Sự rung động có chủ ý, chương 188, chị không cần em nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Tư Nghiên khẽ vê, TV, tách trà từ xa trong tay. Giọng điệu thản nhiên, không có, nhưng biểu cảm của anh ta lại cực kỳ không tự nhiên, cứ như có điều gì khó nói ra miệng. Đám người tinh tường nhà họ Hà, đương nhiên ai cũng nhìn ra được, rất có thể anh ta có điều gì bất tiện để nói. Xem ra bình thường cũng bận rộn quá rồi. Hạ lão phu nhân cười nhẹ, chủ động truyền chủ đề. Nhìn cậu cũng còn trẻ lắm, 23, 24, 27 à? Giang Hàm nghiến răng, anh ta vậy mà đã 27 tuổi. Cũng tại gương mặt kia quá đỗi đánh lừa người khác, hại cô cứ tưởng anh ta chỉ là sinh viên đại học. Có lẽ cũng do anh ta suốt ngày ở trong trường học, chưa nhiễm phải khí chất xã hội, trông vẫn còn non nớt. Nhìn trẻ thật đấy, tôi còn tưởng tầm tuổi tiểu dã. Trung Thư Ninh chậc lưỡi, nhưng cũng đúng, làm trợ giảng rồi thì sao mà nhỏ được. Chị nói xem, sao anh ta có thể đẹp trai đến vậy, nhìn lại còn ngoan ngoãn nữa. Giang Hàm nghiến răng, cúi đầu lầm bầm, toàn là giả vờ cả thôi. Gì cơ, không có gì, tự nhiên thấy hơi đói. Bữa cơm nhà họ Hạ diễn ra rất nhanh. Đây là lần đầu Tạ Tư Nghiên tới nhà cũ họ Hạ. Mọi người dĩ nhiên quan tâm đến anh ta hơn một chút. Đặc biệt là Hạ Hiến Châu, gần như một lòng theo sát người trợ giảng này, đúng chuẩn. Sẵn sàng vì anh mà xông pha trận mạc, cậu ấy thực lòng kính trọng Tạ Tư Nghiên, cho rằng anh ta rất giỏi. Hạ Tuần lại cảm thấy chẳng thú vị gì, giữa chừng còn nhận một cuộc gọi công việc, nên khi bữa ăn gần kết thúc, anh ta đã rời đi trước. Điều này khiến Hạ lão gia chau mày, chỉ có nó là bận, đến bữa cơm cũng phải hấp tấp bỏ đi. Ông nói ít thôi, Hạ lão phu nhân đá nhẹ ông dưới gầm bàn, dù sao cũng có người ngoài, cũng nên giữ thể diện cho con trai một chút. Ăn xong, Giang Hàm ra hiệu cho Hạ Văn Lễ đi cùng mình. Hai người vừa ra đến vườn, cô mới nói chuyện bà nội muốn tổ chức một lễ cầu siêu cho Hạ Lệnh Di. Em không ý kiến gì, cứ để bà sắp xếp. Hạ Văn Lễ nhìn cô, dạo này chị thế nào? Không sao cả, vẫn ổn, bữa tối chị chẳng ăn được bao nhiêu. Giang Hàm đúng là vừa nhìn thấy Tạ Tư Nghiên liền nuốt không trôi cơm. Thật là điên mất rồi, dạo này chị đang giảm cân. Cô buột miệng nói đại, ngày nào cũng giảm, rồi nửa đêm lại đặt đồ ăn ngoài vì đói. Hạ Văn Lễ nhớn mày, cái miệng của em đúng là đáng ghét. Đi nhanh đi, đừng đứng trước mặt chị ngứa mắt nữa. Giang Hàm phẩy tay đuổi anh đi. Hạ Văn Lễ cũng không nán lại lâu, chờ anh đi khuất, Giang Hàm mới thở dài một hơi. Đúng là nghiệt duyên gì đây? Anh ta lại là giáo viên của Hạ Hiến Châu. Nhìn cách hai người tương tác, chắc là quan hệ thầy trò nhưng cũng rất thân thiết. Thật là phiền phức, cô thở dài một tiếng nặng nề. Xoay người thì thấy Tạ Tư Nghiên đang đứng cách đó không xa. Ánh trăng xuyên qua những kẽ hở giữa tán cây quế, rơi rớt xuống người anh, tạo nên một cảm giác chập chờn, mơ hồ. Anh đi thẳng về phía cô, vốn là người gan dạ, Giang Hàm vậy mà lại thấy lo lắng, vô thức liếc nhìn xung quanh. Cậu làm gì đấy? Cô hạ thấp giọng, xác nhận Hạ Văn Lễ đã đi xa. Em có chuyện muốn nói với chị. Đi theo tôi, Giang Hàm ra hiệu bảo anh đi theo mình vào sâu trong vườn hoa. Cô bước nhanh, đi như gió, quay đầu lại thì thấy người nào đó vẫn thong dong chậm rãi. Trong lòng bỗng thấy bức bối. Chuyện gì vậy chứ? Anh ta đến đây dạo chơi à? Lỡ bị người ta bắt gặp thì sao? Giang Hàm nắm lấy tay anh ta, kéo vội vào trong. Khi đến một nơi vắng vẻ, cô mới nghiến răng hỏi. Cậu lừa tôi. Em không lừa chị. Cậu đâu phải sinh viên. Em chưa bao giờ nói mình là sinh viên. Giang Hàm chợt nhớ lại lúc trước mình hỏi anh. Anh không phủ nhận, nhưng cũng chẳng thừa nhận, nhìn hiền lành vô hại, rõ ràng là một con chó đầy tâm cơ. Giang Hàm có chút tức giận, nhận ra mình vẫn đang nắm cổ tay anh, định buông ra thì lại bị anh nắm ngược trở lại, giữ chặt trong lòng bàn tay. Anh hơi cúi người, nhìn xuống cô, khẽ hỏi, em giận à? Không, em để ý anh. Giang Hàm nhíu mày, cố gắng giằng tay ra. Nào ngờ cổ tay bị anh bất ngờ siết chặt, cô không kịp đề phòng, chân loạng choạng suýt ngã. Nếu không kịp đưa tay chống lên ngực anh, e rằng đã ngã nhào vào lòng anh rồi. Hương thơm sạch sẽ quen thuộc từ người anh lại một lần nữa xộc đến. Cô cứng người, cảm nhận rõ cổ anh áp sát lại gần, hơi thở lướt qua vành tai cô, nhịp thở nhẹ nhàng nhưng hơi nóng lan ra như ngọn lửa âm ỉ. Cậu đừng động đậy, dễ bị người ta nhìn thấy lắm. Giang Hàm nghiến răng, trước kia sao cô không phát hiện, thằng nhóc này lại biết tính toán đến thế. Lời trước đây em nói với anh, vẫn còn giá trị chứ? Lời gì? Giang Hàm liếc quanh, chắc chắn không có ai. Trong lòng mới phần nào yên tâm, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt họ giao nhau, tiếng gió vỡ vụn quanh tai. Trong không gian yên tĩnh đến cực điểm, dường như cô có thể nghe thấy cả hơi thở nhẹ nhàng của hai người. Gần trong gang tấc, nóng đến mức khiến cả người khó chịu. Tạ Tư Nghiên cụp mắt nhìn cô, môi anh nghiêng qua, gần như lướt sát vành tai cô, giọng trầm xuống thêm vài phần, bầu không khí ngay lập tức trở nên mờ ám đến cực độ. Kề bên tai cô, anh nói, anh muốn ở bên em, không danh không phận, cũng được. Hơi thở anh phả lên mặt cô, nhưng lại khiến tim cô như bị điện giật, tê tê ngứa ngáy. Giang Hàm vốn dĩ đã cảm thấy anh không thể nào chấp nhận mối quan hệ kiểu này. Giờ biết được anh đang làm trợ giảng ở đại học, có thân phận, có thể diện, tiền đồ rộng mở, cô lại càng chắc chắn hơn, càng không thể cùng cô dây dưa trong một mối quan hệ không danh phận. Vậy mà anh ta lại vẫn bằng lòng. Giang Hàm không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tạ Tư Nghiên chỉ nhìn cô mỉm cười. Em ngạc nhiên lắm à, cậu không cần phải vướng vào tôi. Tạ Tư Nghiên chẳng có điểm gì không tốt, hoàn toàn có thể bắt đầu một mối quan hệ lành mạnh. Đàng hoàng, Giang Hàm nói thẳng, cậu có thể tìm một cô gái tốt hơn. Nghiêm túc yêu đương, em không tốt sao? Anh thấy em rất tốt, anh rất thích em. Tôi lớn tuổi hơn cậu, lúc em đưa anh về nhà, xem anh là sinh viên. Sao lúc đó không nghĩ tới chuyện tuổi tác, chuyện anh nhỏ tuổi hơn? Đâu phải hôm nay cô mới biết. Giang Hàm nghẹn lời, đúng là IQ cao, tư duy logic rõ ràng, sắc bén, khiến cô hoàn toàn cứng họng. Nếu như anh ta và Hạ Hiến Châu chẳng có liên hệ gì thì thôi, đằng này lại là người quen biết em trai từ nhỏ, cảm giác đó giống như đang hái cỏ bên bờ giếng nhà mình, khiến Giang Hàm cứ thấy là lạ trong lòng, khó mà thoải mái. Tạ Tư Nghiên nhận ra sự do dự trong mắt cô, đột nhiên vòng tay siết lấy eo cô, lực đạo ấy khiến toàn thân cô lập tức dán sát vào anh, mềm nhũn như không còn xương cốt. Giang Hàm lại chẳng dám cử động mạnh, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô, thấm dần vào đáy tim, khiến nhịp đập trái tim càng lúc càng loạn, như muốn tê dại cả người. Hơi thở của hai người giao thoa, dồn ép, anh cúi đầu, trán gần như chạm vào cô, khí nóng phả ra như thiêu đốt. Em đang hối hận, không muốn anh nữa sao? Chị, giọng điệu đó, mềm mại như đang trêu ghẹo, hơi thở ẩm nóng, giọng nói dụ hoặc, đặc biệt là ánh mắt kia, ướt át long lanh, có lúc ngây thơ vô hại, khiến Giang Hàm dù biết rõ anh là một chú chó trà xanh đầy tâm cơ, vẫn không thể không tim đập loạn nhịp, đặc biệt là khi anh gọi cô. Chị, không hiểu vì sao, chỉ một tiếng đó thôi mà lòng cô như tan chảy một nửa. Rất nhiều người từng gọi cô là chị, nhưng chưa ai khiến cô cảm thấy như thế này. Trong không gian u ám mờ mịt ấy, cả người cô bị anh bao phủ trong một vòng tròn nhỏ tăm tối. thân thể kề sát, tư thế ấy vừa kiềm chế vừa ngập tràn ám muội, làm người ta run rẩy như bị mất hồn. Ánh mắt anh nhìn cô như đang nói, chỉ cần chị muốn, em sẽ là chú cún nhỏ chỉ thuộc về riêng chị. Cách chương.